Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1116, từ dã thiên tử. Góc truyện audio.com. Địa cầu đồng minh Thái Bình Dương tổng bộ. Một cái cự long từ trong tầng mây hiện thân. Bộ đội trên đất liền khẩn trương nhìn cái kia cự long. Thiên, chứng kiến những đất kia mặt hỏa pháo có hay không? Nếu không phải là ta trước giờ nói với bọn họ rõ ràng. Phỏng chừng bọn họ liền muốn khai hỏa. Lý Mộc Hoa sợ, những cái này hỏa pháo. Lục Thần mỉm cười, còn tốt bọn họ không có động thủ. Nếu không, chọc giận thập dực, phỏng chừng phía dưới hiện tại đã là một mảnh biển lửa. Vì an bài thập dực rớt xuống, mặt đất dành ra một mảng lớn sân bay. Từ thập dực xuống tới, Lục Thần chứng kiến chung quanh những quân nhân nhìn thập dực bộ dạng. Đã hoảng sợ, lại ước ao, đây cũng quá ngang ngược a. Cảm giác cửu dực so với tại cửu thiên bên trong thấy thời điểm. Còn muốn uy vũ nhiều lắm a. Dường như không phải cửu dực. Nó có 10 đôi cánh. Thập dực thiên long, đây là cuồng thần mới tọa kỵ sao? Thì đã thể hiện, cái kia được bao nhiêu tiền a tiền. Đây là tiền không mua được. Lục Thần cũng không có thời gian để ý tới những người này, ở Lý Mộc Hoa dưới sự hướng dẫn. Đi nhanh hướng đồng minh tổng bộ đại lâu. Lúc này đồng minh người lãnh đạo tối cao. Các quốc gia quân đội đã tại trước đại môn chờ đợi Lục Thần. Lý Mộc Hoa cũng chưa từng thấy khoa trương như vậy trận thế. Các quốc gia đại biểu quân đội đều muốn tự mình xuất môn nghênh tiếp. Cũng chỉ có duy ngã độc cuồng có thể hưởng thụ được loại cấp bậc này đãi ngộ. Lục Thần đang lúc mọi người vây quanh. Tiến nhập phòng họp. Ở trong phòng họp, Lục Thần đưa ra tố cầu. Hy vọng ngũ trọng thiên người chơi có thể giúp hắn tìm kiếm Mộc Phù Cửu Nhi. Đương nhiên, Lục Thần cũng giới thiệu sơ lược một cái ám thực tình huống. Nói chung, càng sớm tìm được Mộc Phù Cửu Nhi, càng có thể cứu ra Cửu Nhi. Không nói đến Lục Thần cùng Mộc Phù quan hệ. Bây giờ Mộc Phù Cửu Nhi nếu quả như thật bị ám thực đoạt xá. Như vậy nàng cũng sẽ trở thành Lục Thần uy hiếp. Lục Thần an toàn, quan hệ đến toàn bộ địa cầu ngoạn gia an nguy. Điểm này không thể nghi ngờ. Quảng cáo, Z quốc đại biểu Thiết Huyết Trường Thành nói rằng, cuồng thần, chuyện này chúng ta lập tức đi an bài. Tuy nói chúng ta bây giờ ở ngũ trọng thiên người cũng không phải nhiều lắm. Đại khái hơn 400 người. Thế nhưng đân bản địa, Đông Nhạc quốc, thậm chí còn lại các nước đều biết ủng hộ chúng ta. Chấm, ô, Lục Thần có chút kỳ quái. Đân bản địa cùng Đông Nhạc quốc giúp hắn còn có thể thông cảm được. Những quốc gia khác cũng giúp hắn. Bọn họ lúc nào trở nên nhiệt tình như vậy? Chấm, Thiết Huyết Trường Thành cười nói. Nhiệt tâm có thể nói không hơn. Cuồng thần ngươi lưu lại linh thạch mỏ. Bây giờ là ngũ trọng thiên bên trong lớn nhất linh thạch mỏ. Chúng ta cùng các nước đều giữ vững vô cùng mật thiết linh thạch vãng lai. Cộng thêm bọn họ biết cuồng thần chính là người địa cầu. Đối với chúng ta cũng phá lệ khách khí. Chút chuyện nhỏ này bọn họ nhất định sẽ giúp. Lục Thần gật đầu. Nguyên lai là có lợi ích liên quan. Tốt lắm. Đợi ta cảm ơn trước bọn họ. Sau đó, Lục Thần biết một chút hiện nay địa cầu phát triển. Bởi Lục Thần nguyên nhân, địa cầu người chơi ở cấp thấp thiên vực phát triển tốt. Người chỉ dẫn kế hoạch cũng vẫn cao vô cùng hiệu vận chuyển chung. Hiện nay, thuộc tính cụ hiện tượng đã càng ngày càng phổ biến. Đồng thời trải qua nghiên cứu, phụ mẫu nếu như cũng có vượt xa bình thường thuộc tính, con mới sinh cũng sẽ so với bạn cùng lứa tuổi thân thể càng cường đại hơn. Nói cách khác, phụ mẫu thân thể cường hóa là có thể di truyền. Nghe được mục nghiên cứu này thành quả, Lục Thần cũng biểu thị bất khả tư nghị. Tuy nói con mới sinh thể chất đề thăng cũng không phải là quá khoa trương. Thế nhưng chỉ ít chứng minh, nhân loại đã bước lên mới con đường tiến hóa. Thiết Huyết Trường Thành nói rằng, chúng ta vẫn sờ mong đợi sự tình rốt cục biến thành sự thật. Lục Thần nhìn các quốc gia đại biểu trên mặt thần sắc hưng phấn. Kỳ thực hắn vẫn có một việc không có nói với bọn họ. Đó chính là 7 năm sau, trận chiến cuối cùng, ở vòng xoáy trên thế giới. Lục Thần tận mắt thấy người địa cầu bị tàn sát tràng diện. Một cái mới vừa bước trên con đường tu tiên tinh cầu. Cơ hồ bị diệt tộc. Hiện tại hy vọng duy nhất, có thể liền là mình. Cái kia vốn hẳn nên người bị chết, cải biến vận mạng của mình. Nhưng hắn có thể hay không cải biến toàn bộ địa cầu vận mệnh. Về nhà thời gian luôn là qua được đặc biệt nhanh. Chỉ chớp mắt, Lục Thần đã trở về địa cầu 2 ngày. Ở địa cầu dừng lại ngày cuối cùng. Lục Thần tuyển trạch mang theo Lục Di đi dạo phố. Ha ha mỹ thực, chỉ chớp mắt đã 34 nữa à, Lục Thần cười lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới hắn tại cửu thiên bên trong. Vượt qua 10 mấy năm tháng. Ca, ngươi một chút cũng chưa già à, ngươi xem ta. Ta cũng không giống 30 nhân a. Lục Di vui vẻ ăn kem ốc quế. Lục Thần mỉm cười. Đúng vậy a, về sau mọi người thọ mệnh đều sẽ đại biên độ tăng trưởng. Nếu như có thể trở thành chân tiên, liền có thể nhảy ra luân hồi. Ca, xa như vậy sự tình ta cũng không dám muốn. Bất quá chiều cao của ngươi lập tức dài rồi nhiều như vậy. Hiện tại đứng ở bên cạnh ngươi ta đều có điểm không thói quen. Lục Thần cười sờ sờ Lục Di tóc. Ngươi ca biến thành bộ dáng gì nữa? Vĩnh viễn là ngươi ca. Có cái gì không thói quen? Lục Di một tay gắt gao kéo Lục Thần. Đầu xem ở Lục Thần trên vai. Đã biết lão ca. Thích nhất ngươi bá đạo như vậy lão ca. Lục Thần cười lắc đầu. Cô muội muội này. Vĩnh viễn là chính mình thương yêu nhất nữ nhân a, Tử Thiên Cung Thiên Vương Điện. Một gã đàn ông quần áo tím mang theo một nữ nhân. Đi vào đại điện, cao hiên trong điện đường. Mấy người tiếng bước chân của ở trong đại điện tiếng vọng. Trên đại điện Hoàng Kim Vương tọa bên trên. Ngồi ngay ngắn một gã nam tử khôi ngô. Hình thể to lớn, ngồi ở chỗ kia đều có cao hơn 3 mét. Hắn thư thích ngồi ở ngai vàng, mặc da thú, lộ ra tráng kiện cánh tay. Người này nhìn như là bán thú tộc, nhưng là lại có chút ma tộc đặc thù. Trên đầu một cặp cong tử sắc tráng kiện ác ma sừng. Làm hai người tới vương tọa trước, đàn ông quần áo tím đối với ngai vàng nam tử ôm quyền nói. Bẩm báo Tử Dạ Thiên Tử, đây là chúng ta tìm được tân nhân, thực lực phi thường. Khủng bố, quảng cáo. Tử Dạ Thiên Tử khẽ nhíu mày. Có thể để cho dưới tay hắn vương khiến cho nói ra. Khủng bố, như vậy từ, hắn thật đúng là lần đầu nghe được. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào nữ nhân kia trên người. Nhân tộc, Tử Dạ Thiên Tử hơi biến sắc mặt. Nữ nhân này chính là được xưng là củi mục chủng tộc nhân tộc. Nữ nhân kia ngẩng đầu. Lộ ra tấm kia mặt tiệt mỹ bàng. Chẳng qua là cho cái này phân mỹ lệ không tương xứng. Là khóe miệng nàng cái kia lau âm ngoan nụ cười. Cùng với cặp kia ám tử sắc hai tròng mắt. Ta có thể không phải nhân tộc. Ta chỉ là mượn cổ thân thể này. Tử Dạ Thiên Tử nhíu mày. Ngồi ngay ngắn thân thể. Ngươi là quỷ tộc. Quỷ tộc cũng không phải minh giới chủng tộc. Chỉ là bọn họ vốn có đoạt xá thân thể người khác năng lực. Nữ nhân cười không nói. Người bên ngoài hẳn là cho là nàng là thầm chấp nhận. Nhưng mà, Tử Dạ Thiên Tử cũng không phải là những người khác. Hắn hơi nheo mắt lại. Khẽ quát một tiếng. Thiên nhãn thông. Mới vừa mở ra thiên nhãn thông. Hắn nhất thời bị thấy cảnh tượng chấn kinh rồi. Ngươi, không phải người. Tử Dạ Thiên Tử trừng mắt to nhìn nữ nhân. Chờ một chút, chẳng lẽ, ngươi là, ám thực, Tử Dạ Thiên Tử tốt nhãn quang. Trên mặt nữ nhân mang theo ung dung nụ cười. Cũng không vì bị nhìn thấu thân phận mà có chút cải biến. Ám thực, có thể cùng thần ma nghịch mệnh đánh đồng. Rốt cục ta tìm được rồi có thể đối phó duy ngã độc cuồng người. Uy, nữ nhân, ngươi tên là gì? Nữ nhân đáp, Mộc Phù Cửu Nhi,